Long Vương trở lại, chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 535 một tên ở rể của gia tộc bậc trung cũng dám ngang ngược trước mặt tôi ông đào. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi, ấp à ấp úng cái gì, nói, vâng, lúc này người đàn ông trung niên kia mới mở miệng, nói. Tuy rằng tên giang thần này chỉ là một phế vật nhưng vợ anh ta, Đường Sở Sở không phải người bình thường, cô ta có quan hệ khá tốt với không ít những nhân vật lớn, theo tin đồn vì 10 năm trước cô ta từng cứu một người. Người đàn ông trung niên nói ra mọi tin tức mà ông ta biết được từng chút một. Đây là nguyên nhân mà Bách Thảo Đường tặng cho cô ta nhân sâm hoàng hậu ngàn năm sao. Khuôn mặt Đào Bạch cũng trở nên cứng lại, cậu giang thần bí, đây rốt cuộc là người nào? Ông ta đi khắp cả nước cũng thường xuyên đến thành phố Giang Trung, nhưng chưa từng nghe nói đến thành phố Giang Trung lại có một cậu giang thần bí bản lĩnh như vậy. Nhà họ Giang 10 năm trước sao? Ông ta híp mắt, đến cả người nhà họ Giang vào 10 năm trước ông ta còn không thèm để ý đến, huống chỉ là con cháu của nhà họ Giang 10 năm sau. Ông ta là thần y kết bạn trên khắp đất nước. Quen biết rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, thậm chí còn có nhiều ông lớn phải nịnh bợ ông ta. Bởi vì càng có tiền, lại càng sợ chết. Ông Đào, tôi còn điều tra được Giang Thần và Đường Sở Sở đến Giang Bắc là để mừng thọ bà ngoại Đường Sở Sở tổ chức vào ngày mai. Tốt lắm, khuôn mặt của Đào Bạch u ám đến đáng sợ. Trong mắt của ông ta, Giang Thần cũng chỉ là một người sắp chết. Mà nhà họ Hà cũng xong rồi. Giang Thần lái xe đến Đại Thực Phủ, lên tới tầng 3 tại phòng riêng sang trọng. Bên trong phòng này đã có không ít người đến. Đây đều là những người thuộc thế hệ sau của nhà họ Hà, đứng đầu chính là Hà Thần. Đây đều là những người thuộc thế hệ sau của nhà họ Hà, đứng đầu chính là Hà Thần. Lúc này, Hà Thần đang trò chuyện với một người thanh niên khoảng 20 mấy tuổi. Cách Trương,